Kiếm đạo độc thân, chương 3444, tìm hiểu. Khóc chuyện audio.com. Lệ Thu Bạch mang theo người của Bách Thiên Minh ly khai. Đi đến một mặt khác của sát lục chi bia, ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm vào sát lục chi bia, bắt đầu tìm hiểu. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào sát lục chi bia, bắt đầu tìm hiểu. Phàm là người có thể trả 1000 điểm chiến công đến tìm hiểu sát lục chi bia, đều là thiên tài chân chính. Hơn nữa cả đám ở trong sát lục chiến trường tu hoạch đều không thấp. Sát lục chi bia, toàn thân màu đỏ như máu, cao tới 99 trượng, nguy nga hùng hồn, di thế độc lập, phảng phất như chống đỡ nổi một mảnh thiên địa. Đúng vậy, tiểu thiên địa ở đây. Trên thực tế là lực lượng của sát lục chi bia mở ra. Sát lục chi bia, là sát lục giới chi chủ lưu lại, do sát lục giới chi chủ tự tay luyện chế thành, trong đó ẩn chứa đạo của sát lục giới chi chủ. Tìm hiểu sát lục chi bia, liền có khả năng tìm hiểu ra đạo của sát lục giới chi chủ. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói, tìm hiểu ra đạo của sát lục giới chi chủ, kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Điểm này đối với bất kỳ một thiên kiêu nào đều như thế. Đạo của mình mới thật sự thuộc về mình. Đạo của người khác, chỉ có thể tham chiếu. Tư tưởng phóng không, tâm thần tu liễm, chuyên chú vào sát lục chi bia. Trên sát lục chi bia, có vô số đường vân. Từng đạo uốn lượn giao thoa, dây dưa, tạo thành vô số phù văn đặc biệt. Những phù văn này thoạt nhìn, giống như là sát lục phù văn. Lại giống như không phải, tinh thần ý chí của Sở Mộ tập trung lại, tâm thần đều đặt ở trên sát lục chi bia, 30 mấy thiên tài đều như thế, yên tĩnh im ắng, ngay cả hô hấp cũng nghe không được, thời gian từng chút trôi qua, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là như thế. Một điểm cũng không có thay đổi qua. Phàm là thiên tài, đều có ngộ tính hơn người, nhưng sát lục chi bia huyền diệu khó lường, trong lúc nhất thời, ngay cả Sở Mộ cũng không có tìm hiểu ra cái gì. Thời gian dần trôi qua, tâm thần của Sở Mộ nổi lên gợn sóng, như mặt hồ bình tĩnh ném vào một tảng đá nhỏ, hoặc nói là một hạt cát, ở trên mặt nước đẩy ra gợn sóng rất nhỏ, lúc đầu không thu hút chút nào, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên rõ ràng, trở nên mãnh liệt, gợn sóng bộc phát, không ngừng khuếch tán ra, không ngớt không dứt, ở dưới mặt nước kia, phảng phất như xuất hiện một tia máu, đang từ từ trở nên rõ ràng, chợt, tia máu kia như giao long phá nước mà ra, bay lượn trời cao, giao long huyết sắc này đại biểu, là một loại lĩnh ngộ khi Sở Mộ tìm hiểu sát lục chi bia. Sơ bộ lĩnh ngộ, chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng cái này đại biểu, chính là một khởi đầu tốt, nhìn những người khác, thần sắc đều như trước, không có xuất hiện biến hóa gì, cũng ý nghĩa, Sở Mộ là người thứ nhất có lĩnh ngộ, nhưng cái thứ nhất lĩnh ngộ, cũng không có thể đại biểu cuối cùng lĩnh ngộ là tốt nhất. Không bao lâu, thần sắc của Lệ Thu Bạch hơi động một chút, tựa hồ cũng lĩnh ngộ đến cái gì. Bất quá cũng là sơ bộ lĩnh ngộ, chỉ là một loại hình thức ban đầu. Sát lục chi bia, ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Tìm hiểu nó, cũng chỉ có thể tìm hiểu ra một phần nhỏ mà thôi. Sở Mộ tìm hiểu, có quan hệ tới sát lục chi đạo. Sở dĩ sẽ tìm hiểu ra huyền diệu tương quan tới sát lục chi đạo. Là bởi vì hắn cố hóa sát ý ba động phù văn. Tự nhiên có một loại dẫn dắt. Sát ý ba động phù văn, để cho Sở Mộ nắm giữ sát ý càng thêm tinh diệu. Này bằng với căn cơ của sát lục chi đạo, bắt lấy huyền diệu của sát lục chi đạo, Sở Mộ dụng tâm tìm hiểu, tuy hắn có thể từ sát lục chi bia cảm giác được càng nhiều huyền diệu chi đạo hơn nữa. Nhưng hắn biết rõ, thời gian tìm hiểu sát lục chi bia, gần kề chỉ 3 ngày mà thôi, tìm hiểu huyền diệu chi đạo nhiều hơn. Còn không bằng chỉ chuyên một đạo, ở trong thời gian có hạn, này là lựa chọn tốt nhất, tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu, theo thời gian trôi qua, theo mình dụng tâm tìm hiểu, thời gian dần trôi qua, Sở Mộ Lý giải sát lục chi đạo càng thêm xâm nhập. Ngày hôm sau, Sở Mộ cảm giác được, mình tìm hiểu sát lục chi đạo đạt đến một cực hạn. Tiếp đó, là tiến hành chuyển hóa sát lục chi đạo, để cho mình sử dụng. Tìm hiểu là tìm hiểu, hữu ích thiết thực là hữu ích thiết thực, cả hai tầm đó vẫn có khác nhau. Kiếm, là sát lục chi khí. Từ xưa đến nay, xa hơn về sau, điểm này, thủy chung sẽ không cải biến. Kiếm pháp, có thủ hộ cũng có giết địch. Nhưng cuối cùng, là vì bảo vệ mình, chém giết địch nhân, nhưng nói cho cùng, tất cả kiếm pháp, đều là vì giết chóc mà sinh. Hỗn độn vũ trụ, hỗn độn hư không, tam đại chủ thế giới, vũ trụ bách tộc, làm như vậy là để sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở. Sát lục chi kiếm, ắt không thể thiếu, đủ loại hiểu ra, hiện lên ở trong óc Sở Mộ, ở trong thế giới tinh thần. Một bóng người hư ảo lăng không ngưng tụ, chợt, tay phải hư không cầm ra, một kiếm ảnh hư ảo lập tức ngưng tụ thành hình, bóng người kia, lẳng lặng đứng ở trong thế giới tinh thần, cầm kiếm, sừng sững bất động, phảng phất như hóa thành điêu khắc, tuyên cổ trường tôn, thân ảnh hư ảo này, đúng là thân ảnh do Sở Mộ ngưng tụ. Hắn đang tìm hiểu sát lục chi đạo, tổng hợp sở học cùng nội tình của mình. Muốn chuyển hóa thành kiếm pháp thích hợp mình thi triển, trong thâm lam thế giới, một vạn năm lắng đọng, không chỉ để Sở Mộ tự nghĩ ra cầu chân công, vấn đạo kiếm thuật, tứ phương vấn chân bộ cùng thiên nhai chỉ xích thân, còn vì con đường ngày sau, đặt một căn cơ có thể nói hoàn mỹ, sau khi đi vào bản nguyên nguyên giới, mỗi một bước, đều là căn cơ trước kia kéo dài cùng phát triển, từng bước một đi về phía trước. Từng điểm hướng lên trên, đến nay mới thôi, không có bỏ qua bất luận một bước nào. Kiếm pháp thích hợp mình nhất, không thể nghi ngờ là kiếm pháp tự nghĩ ra, bất kể là bạch câu kiếm pháp hay toái thiên vân kiếm pháp. Cuối cùng là người khác sáng chế, dù Sở Mộ sửa chữa hoàn thiện như thế nào, thủy chung cũng không phải là của mình, không phải kiếm pháp mình sáng tạo ra. Liền không cách nào hoàn toàn phù hợp tinh thần của mình. Cường giả chi tranh, có lẽ chỉ là một chớp mắt, càng đến chỗ cao thâm, căn cơ lại càng trọng yếu. Lúc đầu không đánh tốt căn cơ, đợi đến ngày sau sẽ hối hận, phí rất nhiều thời gian đi đền bù. Cách chương.